Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 100, một cước đạp bay. Giang huynh, hôm nay chính là ngươi ngày đại thọ, ngươi lẽ nào liền không chuẩn bị ngăn cản một chút không? Nguyễn Vô Hoa tươi vui nhìn đến Giang Chính Hàng, người trẻ tuổi, chịu khổ một chút đầu đối với hắn tương lai mới có lợi. Liền hy sinh ta cái lão gia hỏa này sinh nhật thì thế nào? Giang Chính Hàng nghiêm mặt nói, không có một chút xuất thủ ngăn trở ý tứ. Hết thảy các thứ này đều là hắn Nhạc Kiến Kỳ thành. Tại sao phải ngăn cản? Lâm Tiêu loại này gia hỏa không xứng với hắn cháu gái, chính là bị đánh máu tươi tung tóe, hắn cũng sẽ không có chút nào mềm lòng. Nói cũng vậy, lúc còn trẻ không chịu khổ, lão đến tại sao có thể có ngày tốt? Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều hiểu đối thoại trong giọng nói ẩn hàm ý tứ. Nhìn đến từ trên trời cực đại thiết quyền, Giang Ngọc Giao thì phải giúp Lâm Tiêu chặn một quyền này. Lâm Tiêu là nàng mời đến giúp đỡ, hơn nữa nàng còn đối với Lâm Tiêu rất có hảo cảm. Nàng làm sao cũng không hy vọng liền loại này thụ thương. Cho dù là chính nàng thụ thương, bất quá nàng cũng tin tưởng Phan Đào không có lá gan đó, dám đánh tổn thương nàng. Không cần lo lắng, Giang Ngọc Giao bên tai truyền đến Lâm Tiêu thì thầm. Theo sau, nàng đã nhìn thấy Lâm Tiêu một cước đá ra, Phan Đào nắm đấm còn chưa tới, liền kêu thảm một tiếng bị Lâm Tiêu đạp bay ra ngoài. Bay ra chừng 10 mét xa, Phan Đào sắc mặt thống khổ, nghiêng đầu một cái, hôn mê bất tỉnh. Nhanh như vậy, mọi người còn chưa kịp phản ứng, tất cả ngay tại như điện quang hỏa thạch, kết thúc, lên tiếng khiêu khích Phan Đào, liền nhẹ nhàng như vậy xong đời, mà không coi ai ra gì. Lâm Tiêu vẫn ôm lấy bạn gái mình, dù bận vẫn ung dung ngồi, giống như giết chết một con kiến một dạng, phong khinh vân đạm, không có một chút yên hỏa khí tức. Đương nhiên, biết rõ Lâm Tiêu thực lực, người khẽ gật đầu, một vị ít nhất tiên thiên võ đạo đại sư, đối phó Phan Đào kiểu người này, nếu mà còn muốn ra chiêu thứ hai, đó mới là thật mất thể diện. Nhưng mà không biết Lâm Tiêu thực lực, người chính là kinh ngạc muôn phần, thậm chí có người dụi dụi con mắt, cho là mình xuất hiện ảo giác. Đây Phan Đào cũng quá phế vật đi. Đúng vậy, bị người một cước liền đạp bay, còn dám khiêu khích, thật là mất hết Phàn gia mặt, đặc biệt là Phàn gia chi nhân, càng là sắc mặt khó coi, gia tộc của chính mình người, đã vậy còn quá nhược kê, quả thực là cực kỳ mất thể diện. Xem ra tên tiểu tử này, ngược lại còn có mấy phần thực lực. Nguyễn Vô Hoa khẽ cười một tiếng, chúng ta hai lão gia hỏa này thật đúng là nhìn lầm, quá miễn cưỡng. Giang Chính Hàng có chút khó chịu, mình vậy mà lại nhìn lầm. Giang Ngọc Giao có chút không phản ứng kịp, Lâm Tiêu lúc nào có thực lực như thế, rất tốt, giả heo ăn thịt hổ, thật là đủ âm hiểm. Du Vân Bân lạnh rên một tiếng, mình cẩu một cước liền đạp bay, điều này làm cho hắn trên mặt không thế nào dễ nhìn. Giả heo ăn thịt hổ. Lâm Tiêu khẽ lắc đầu, ta nói rồi, hắn liền để cho ta đứng lên năng lực cũng không có. Ta lúc nào giả heo ăn thịt hổ rồi sao? Ta nói những cái kia phách lối mà nói, các ngươi không tin, còn trách ta, miệng lưỡi bén nhọn, ngươi cũng chỉ sẽ tranh đua miệng lưỡi mà thôi. Du Vân Bân lãnh đạm nói, ngươi đã có thực lực, có dám chiến với ta? Dù Thiếu rốt cuộc phải tự mình xuất thủ sao? Lần này coi trọng, Dù Thiếu là phi xa các đệ tử thiên tài, thu thập một cái Lâm Tiêu còn không phải dễ như trở bàn tay. Dù Thiếu đã đạt đến ngày hôm sau đỉnh phong, chính là chẳng biết lúc nào thành tựu tiên thiên. Nguyễn Vô Hoa nhẹ hừ một tiếng, phi xa các đệ tử ngược lại vẫn miễn cưỡng. Giang Chính Hàng liếc mình bạn già một cái, khẽ mỉm cười, Phi Sa Các cùng Thượng Cực Môn có chút nhỏ khoảng cách. Lượng chỉ trích như vậy hòa thuận. Giang Chính Hằng nói, Du Vân Bân có lẽ so ra kém các ngươi Thượng Cực Môn đệ tử thiên tài, nhưng mà cũng xem như bất phàm. Thu thập một cái Lâm Tiêu vẫn là có thể. Hai vị tông sư cao cao tại thượng, tùy ý phê bình, lần này sẽ không lại nhìn lầm rồi đi. Nguyễn Vô Hoa bỗng nhiên nói ra, ngươi cho là thế nào? Đương nhiên sẽ không, lão phu có thể còn chưa tới mắt mờ trình độ. Ha ha, Lâm Tiêu khẽ gật đầu, ta vẫn là câu nói kia. Ngươi nếu có thể để cho ta đứng lên, tính ta thua, ngày hôm sau đỉnh phong, loại này mặt hàng, Lâm Tiêu căn bản không có coi ra gì. Cuồng vọng, Du Vân Bân giận dữ, thân là Phi Sa Các đệ tử thiên tài, hắn kiêu ngạo vô cùng, bây giờ lại sẽ bị Lâm Tiêu coi thường, thật sự là để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Du Vân Bân một trưởng đậy xuống, chân khí sôi sục, đất bằng phẳng nhanh chóng, đem Giang Ngọc Giao tóc đều chém gió được nhẹ nhàng bay lên. Lâm Tiêu nhẹ nhàng cười một tiếng, đồng dạng là một cước trước người, sau đó đá ra, hoành, Du Vân Bân giống như phàn đào một dạng, vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung, sau đó đập xuống đến 10 mét ra, đồng dạng là một cước, đồng dạng phong khinh vân đạm. Tại Lâm Tiêu phía trước, Du Vân Bân cùng phàn đào một dạng, đều là thái kê, hí, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này mới tỉ mỉ nghiêm túc quan sát Lâm Tiêu đến. Một cước đạp bay phàn đào, không tính vào đâu, nhưng mà một cước đạp bay, ngày hôm sau đỉnh phong Du Vân Bân, cái này coi như không phải đơn giản như vậy, như làm được dễ dàng như vậy thoải mái. Vậy liền đại biểu, Lâm Tiêu thực lực, vượt xa Du Vân Bân. Du Vân Bân là ngày hôm sau đỉnh phong. Kia Lâm Tiêu há chẳng phải là, mọi người nghĩ tới một cái cực kỳ đáng sợ khả năng. Trẻ tuổi như vậy, tiên thiên đại sư, bọn họ chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Chờ chút, Lâm Tiêu, có người tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Kinh ngạc nói, Lâm Tiêu. Cái kia dẫn đến đường ra tiêu diệt tiên thiên đại sư. Trải qua vừa nhắc, tất cả mọi người đều nhớ lại cái tên đó. Vừa mới bắt đầu cũng có người hoài nghi tới, nhưng mà phần lớn chỉ cho rằng đây là trùng tên mà thôi. Nhưng là bây giờ, ai còn sẽ cho rằng là trùng tên? Có thể có thực lực như thế. Còn nói Lâm Tiêu, chỉ có một, dĩ nhiên là cái kia Lâm Tiêu. Giang Thành Nguyên đôi môi phát run, hắn Giang gia mặc dù có tông sư tọa chấn, nhưng mà tiên thiên đại sư, đó cũng là địa vị cực kỳ tôn sùng. Cái này Lâm Tiêu, rất nổi danh, Sông Ngọc Hà nghi hoặc hỏi, nàng vừa trở về, rất nhiều chuyện cũng không biết. Không sai, hắn rất nổi danh, Giang Thành Nguyên bắt đầu giảng thuật, nghe xong Giang Thành Nguyên tự thuật. Sông Ngọc Hà nhẹ hừ một tiếng, bất quá tiên thiên mà thôi, tính là cái gì, tại đế kinh, giống như hắn loại này tiên thiên, quả thực không nên quá nhiều. Sông Ngọc Hà có chút khinh thường, tiên thiên thì lại làm sao, tại nàng nơi gả gia tộc, ngay cả tiên thiên, nhìn thấy chồng nàng, cũng phải cung cung kính kính. Giang Thành Nguyên cười khổ một tiếng, nói. Tiên thiên đại sư không tính vào đâu, nhưng mà ngươi xem niên kỷ của hắn, tiên thiên đại sư tại Giang gia cũng không phải là không có. Nhưng mà trẻ tuổi như vậy, tiên thiên đại sư, toàn quốc hơn 1 tỷ người, lại có thể có mấy cái? Sông Ngọc Hà cứng lại, không sai, Lâm Tiêu tuổi tác mới là quan trọng nhất, nhỏ như vậy niên kỷ tiên thiên đại sư, nếu mà hắn muốn gia nhập tông môn, coi như là có võ đạo đế vương tọa trấn tông môn, cũng biết cực kỳ ưu đãi hắn. Chúng ta lại nhìn lầm rồi. Hắn vậy mà là tiên thiên cường giả. Giang Chính Hằng cùng Nguyễn Vô Hoa bó tay. Mình nhãn quang lúc nào trở nên kém như vậy? Mọi người thấp giọng nghị luận, nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt phát sinh biến hóa to lớn, không còn là vừa mới giễu cợt, khôi hài, đồng tình, đáng thương, mà là mang theo kính sợ, hâm mộ, ghen tị. Giang Ngọc Giao cũng nghe được một chút nghị luận. Lâm Tiêu, Lâm Đại Sư, Tiên Thiên Cường Giả, nàng một lòng ở trường học, cũng không biết Lâm Tiêu sự tình, cũng chưa có nghe nói qua cái tên này. Nhưng mà Tiên Thiên Đại Sư là cái gì? Nàng là biết rõ, tiếng xưng hô này đại biểu dạng gì vị, nàng cũng là hiểu rõ. Không trách hắn phách lối lại cuồng vọng, coi trời bằng vung, nguyên lai hẳn là trẻ tuổi như vậy Tiên Thiên Cường Giả. Giang Ngọc Giao ánh mắt có chút phức tạp, Lâm Tiêu càng là ưu tú, nàng thì càng lòng chua xót, bởi vì Lâm Tiêu không phải nàng. Nếu biết được Lâm Tiêu thân phận, cũng không có người lại đuôi mù đến tìm phiền toái, ngược lại có rất nhiều người đến mời rượu, hy vọng cùng Lâm Tiêu ngồi mấy câu nói, coi như không thể thu được Lâm Tiêu giúp đỡ, vậy ít nhất cũng là rất có mặt mũi sự tình chứ sao. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.